vĩnh cửu của tình yêu. Chương 84, nhà đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý cô là cô bị bắt cóc. Bạn đã khóc trong sự hoài nghi về đội trưởng của mình, giữ mình bằng cách giữ chặt lấy cái ngắn màu xanh của anh ta để không rơi xuống. Điều đó có nghĩa là gì? Những người khác chỉ tìm thấy cô ấy trong một tòa nhà ở Grove. Một, Luffy nói, đi qua và ngoằn ngoèo giữa những tán cây xa bao đi, cuối cùng bạn cũng thấy một tòa nhà ở đường chân trời. Đó là một nhà đấu giá. Mắt bạn mở to vì sốc, giờ mới hiểu rõ tình hình hơn một chút. Cá bay càng gần, bạn càng nghi ngờ lựa chọn lối vào của Luffy. Thậm chí nhiều hơn khi ba bạn bị rơi trong nhà đấu giá, bạn rơi xuống một vài bước từ cầu thang. Bạn thốt ra một tiếng "Gì gì", nắm lấy cái đầu nhói của bạn. Cái quái gì thế? Bạn đã nghe thấy Luffy trong tất cả các vụ hỗn loạn và hút thuốc. Bạn không thể hạ cánh tốt hơn thế sao? Không có cách. Đó là một con cá bay, bạn biết đấy. Sủa người lái, và chính anh là người đã bảo tôi đâm vào tòa nhà. Luffy, bạn piss của Sid, bạn gầm gừ chỉ nhấc nửa trên của mình lên khỏi mặt đất trong khi lắc một nắm tay vào người đàn ông Moon. Bạn không thể kiếm được nhập cảnh bình thường cho một lần. Tại sao bạn lại vội vàng quay trở lại với Sunny? Zoro dây gì, chúng ta ở đâu? Zoro và Ien cũng vậy. Chopper kêu lên, bạn quay đầu lại và thấy phần còn lại của băng đảng trừ Usopp, Brook và Robin. Luffy đang kiểm tra mọi ngóc ngách của nhà đấu giá, hét lên tên của nàng tiên cá. Cô ấy ở đằng kia, bạn toát. Bạn chỉ vào sân khấu nơi Kimi bị mắc kẹt trong một bể cá. À Kimi, Luffy hét lên khi bắt đầu chạy về phía sân khấu. Tôi đã tìm cho bạn. Cảm ơn Chúa, Hachi đuổi theo đội trưởng của bạn và nắm lấy vai anh ta, cố gắng ngăn anh ta lại. Tuy nhiên, cậu bé mạnh mẽ và bướng bỉnh hơn nhiều so với người cá. Đợi một chút, mũ rơm, bạn đang làm gì vậy? Cô ấy ở ngay đó. Luffy búng tay, cô ấy ở đó, nhưng cô ấy có một chiếc vòng cổ nổ tung kèm theo. Hachi tiếp tục, vì vậy, bạn không thể lấy cô ấy. Bên cạnh đó, Celestial Dragon đang ở đây. Giống như tôi quan tâm, K-E-I-M-I. Đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội bùng nổ và bạn đưa tay lên trán, Z-E-Z. Mắt phải của bạn lóe lên màu tím và tầm nhìn của bạn trở nên cùng màu, các đặc điểm của mọi người biến mất để được thay thế bằng hào quang màu vàng. Xung quanh trung tâm, thay vì màu vàng đứng ba hào quang màu xanh lam, lớn hơn một chút so với những người khác. Một cảm giác thù hằn thuần khiết xuất hiện trong lòng bạn, và bạn cảm thấy như muốn xé tan ba hào quang đó. Này, mẹ, những người đó là ai? Hừm, tôi không biết, nhưng hãy chào mừng họ. Mẹ, họ đang làm gì vậy? Họ đang làm gì với con? Brise, không có vấn đề gì xảy ra. Đừng, không, mở ra, đôi mắt của bạn, mẹ, nghe có vẻ khác, bạn ngẩng đầu lên, ánh sáng chói mắt bạn. Bạn là trung tâm của sự chú ý của mọi người, đôi mắt thèm khát của họ đang tìm kiếm một nô lệ. Xiềng xích quanh cổ và cổ tay của bạn rất đau. Mọi thứ đều đau, đau quá, bạn thì thầm kích động. Tất cả các chi của bạn đã run rẩy. Hãy để tôi đi, hãy để tôi đi, vì vậy, bạn sẵn sàng trả bao nhiêu? Cô gái nhỏ ở đây có thể nâng những tảng đá bằng tay không? Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Đầu tiên, hãy bắt đầu với 200 triệu. Hãy để tôi đi, giọng nói của bạn trở nên to hơn. Không khí xung quanh bạn tối sầm lại, một tinh chất màu tím thoát ra khỏi lỗ chân lông của bạn khi mắt phải của bạn bị đốt cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vết nứt xuất hiện bên dưới đầu gối của bạn, phát triển kích thước với những bức tường run rẩy. Hơi thở rách dưới, lo lắng và hoảng loạn là những thứ duy nhất vẫn di truyền cơ thể bạn. Hãy để tôi đi, hãy để tôi đi, hãy cho tôi đi, hào quang màu tím đập và phá hủy các cột và băng ghế gần đó từ sân khấu. Mọi người la hét ầm ĩ, chạy ra lối thoát, có máu, quá nhiều máu, biệt danh, mọi thứ sẽ ổn thôi. Có một phát súng kéo mình ra khỏi trạng thái mơ màng để nhìn chằm chằm về phía trước. Có máu chảy ra, đổ xuống cầu thang khi Hachi đột nhiên ngã xuống. Phải mất một lúc để thu thập suy nghĩ của bạn, nhìn chằm chằm vào những người khác để thấy biểu hiện sốc của họ. Cách đó vài bước có một người đàn ông mặc bộ đồ trắng với đầu bên trong bong bóng, một khẩu súng vàng trong tay có khói bay ra từ nòng súng. Cảm giác giận dữ thuần khiết bùng nổ trong bạn một lần nữa, nghiến răng giận dữ. Luffy đã dừng lại để chạy lên sân khấu, đóng băng tại chỗ khi nhìn thấy người cá xuống. Papak nhảy về phía mình, con sao biển nhìn chằm chằm vào bạn mình với khuôn mặt bất mãn. Tôi đánh nó, người đàn ông hát với tiếng khụt khịt mũi, nhảy lên nhảy xuống. Tôi bắn một người cá, hạnh phúc, Nami hét lên, tôi mừng vì anh ta đã bắn nó, một phụ nữ trong đám đông nói, nghe có vẻ nhẹ nhõm. tôi sợ rằng nếu nó đến gần hơn, chúng ta có thể bị lây nhiễm bởi nó. Anh ấy chắc chắn đang cố gây ra một số rắc rối, người đàn ông hợm hĩnh nói. Rốt cuộc, họ chỉ có bộ não của một con cá. Khi nói điều đó, biểu cảm của bạn trở nên tối hơn và bạn nắm chặt tay, một tiếng gầm gừ trang trí cho đôi môi của bạn. Bạn bắt đầu bước về phía Celestial Dragon một cách vô thức và mỗi bước bạn đi tiếng gót chân vang vọng trong nhà đấu giá. Ai đó nắm lấy cánh tay bạn, giữ bạn lại. Đợi đã, Ian, Chopper kêu lên, let me go, bạn ra lệnh không nhìn vào con tuần lộc, bạn không phải là chính mình ngay bây giờ. Tôi có thể mạo hiểm bạn làm điều gì đó có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống của bạn. Tôi có nhiều người trong số họ, bạn lầm bầm cố gắng kéo cánh tay của mình ra khỏi vòng tay anh ta, nhưng anh ta mạnh mẽ hơn nhiều trong hình dạng con người của anh ta. Bác sĩ giữ bạn lại bằng cách ôm hai cánh tay của bạn trong một cái ôm, với bạn đá chân của bạn khi bạn rác rưởi. Kimmy đang la hét trong bể cá, đập tay vào kính. Thưa cha, xin hãy nhìn, tôi đã bắt được một người cá, tôi đã tự mình bắt được nó, vì vậy nó không có gì cả. Miễn phí, một con bạch tuộc tự do, một con bạch tuộc nô lệ tự do, tiếp tục tụng kinh Celestial Dragon, Luffy im lặng khi anh đi về phía tên khốn, lông mày anh nhíu lại. Bạn có thể cảm thấy sự tức giận của anh ấy từ nơi bạn đứng. Tuy nhiên, Hachi nhấc cánh tay lên và bắt lấy chân tay của Luffy với một chút sức mạnh trong anh. Đợi, làm ơn, mũ rơm, Hachi thở hổn hển, bạn không thể, buồn bã, tôi chỉ bất cẩn, đó là tất cả. Bạn đã hứa rằng, ngay cả khi ai đó bị bắn ngay trước mắt bạn, bạn sẽ không đặt tay lên Celestial Dragon, phải không? Sau tất cả tôi từng là một tên cướp biển, tôi đã làm rất nhiều điều khủng khiếp vì vậy, tôi đã có điều này. Xin lỗi, tôi không bao giờ muốn điều này xảy ra. Tôi chỉ muốn, để bù đắp cho tất cả những gì tôi đã làm với Nami. Tôi đã cố gắng giúp bạn, nhưng, như mọi khi, tôi chỉ loay hoay bất kể tôi làm gì. Thực sự vụng về, sau tất cả, Hachi, Nami thở ra, đưa tay che miệng. Cuối cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ gây rắc rối cho bạn. Người cá thút thít, tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Cá chết tiệt, ngay cả sau khi tôi bắn Yu, Yu vẫn không ngừng nói. Yu thật phiền phức, Celestial Dragon chĩa súng vào Hachi, nhưng Luffy đã bảo vệ anh ta bằng cách đặt cánh tay của anh ta giữa người cá và anh ta. Rồng Celestial phát triển tích tắc, Yu cái gì với cái nhìn đó của Yo? Đội trưởng của bạn hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của Papak trong khi anh ta tìm đường đến Celestial Dragon, và bạn đã biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Tránh những viên đạn mà tên khốn đó bắn vào anh ta, Luffy vung tay ra sau và đập mạnh vào hàm của Celestial Dragon. Cơ thể khập khiễng của anh va vào tường, nắm đấm của Luffy in sâu vào mặt anh. Anh ta bẻ khớp ngón tay, đám đông nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt kinh hoàng. Xin lỗi, các bạn, Luffy nói bẽn lẽn, nếu tôi đánh những kẻ này, chúng sẽ gọi một đô đốc từ thủy quân lục chiến và một tàu chiến ở đây, phải không? Bởi vì bạn đã đi và đánh anh ta, tôi không thể cắt anh ta. Zoro lẩm bẩm, Hachi, hãy vào đây, Nami khóc chạy đến bên người cá. Các bạn, đã làm điều gì đó khủng khiếp, Hachi ho và cô gái gừng mỉm cười. Chà, đó là Luffy mà chúng ta đang nói đến, vì vậy chúng tôi không thể giúp được. Vậy thì, rõ ràng chúng ta phải làm gì tiếp theo, SM? Frankie nói, tôi chắc rằng chìa khóa cho vòng đeo cổ của Kim nằm ở đâu đó phía sau sân khấu. Tôi phải xem xét vết thương của Hachi, vì vậy tôi sẽ để lại cho bạn. Tại sao, bạn, sao một người thấp kém như bạn lại đặt tay lên con trai tôi? Gầm gừ một người đàn ông ở trung tâm căn phòng, bắn vào Luffy. Tôi sẽ cho bạn biết những gì xảy ra khi bạn đặt tay lên hậu duệ của những người sáng tạo thế giới này. Bạn đứng trước mặt đội trưởng của mình, làm chệch hướng những viên đạn bằng chính mình. Ngẩng đầu lên, bạn nhìn chừng chừng vào Celestial Dragon với sự thù hận. Di chuyển và sẽ có một Celestial Dragon trong thế giới này, bạn cảnh báo. Sao bạn dám tấn công Saint Rosewood? Hai người lính chạy đến chỗ bạn và Sanji đá họ ra khỏi đường của bạn. Đừng dám đặt tay lên nữ thần này. Người đầu bếp gầm gừ, và bạn cười khẩy. Cô gái tóc vàng ngay lập tức ngất ngây trước cử chỉ của bạn, biến thạch. Ian, Swan, Frankie, bạn nên đi. Kimmy miễn phí, bạn nói với người máy gật đầu. Chopper đối xử với Hachi trong khi những người khác đối phó với những người lính vào trong nhà đấu giá. Bạn xoay vòng giữa họ để đến nhà tù của Kimmy, hạ gục một số kẻ thù trên đường của bạn cùng một lúc. Bạn chớp mắt và né một viên đạn nhắm vào đầu mình, quay lại để nhìn thấy Celestial Dragon từ trước. Thánh Rosewood, phải không? Oi, tôi đã nói với bạn không di chuyển, đồ ngu. Bạn gầm gừ, một người phụ nữ thấp nói với tôi bằng ngôn ngữ như vậy. Nó chỉ thể hiện mức độ man dợ của bạn, tôi sẽ khiến bạn thối rữa trong nhà tù hoặc đưa bạn vào rạp xiếc. Rồng gầm gừ, bạn nhướng mày, không bị ấn tượng bởi những mối đe dọa của tên khốn này. Vòng tay của bạn phát sáng, bạn xuất hiện trước mặt anh ta, người thốt ra một tiếng thét giật mình, ngã ngửa ra khỏi ghế. Bạn hất cằm người đàn ông bằng nòng súng, một nụ cười nhếch lên trên môi bạn. Tôi nghĩ rằng tôi đã không nghe thấy bạn khá rõ với tất cả những điều nhảm nhí thoát ra từ miệng của bạn. Nếu tôi tạo ra một lỗ hổng giữa đôi mắt của bạn, có thể bộ não của bạn sẽ hoạt động tốt hơn, bạn ngân nga, một tiếng vang từ vũ khí để ký tên hiện đã được tải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và đó không phải là cách để nói chuyện với một người phụ nữ. Tôi nên cho bạn một cuộc đánh đòn tốt và để Sanji cun đá một số cách cư xử trong bạn, hãy gọi cho tôi Sanji. Cun, bạn nghe thấy giọng nói của Sanji trong nền. In, Swan, tôi SB được phục vụ tuyệt vời của bạn. Oi, SWIILY Brown. Trọng tâm, sủa người kiếm sĩ trong sự bực bội. Cái gì đó, Stupid MARIMO. Những người đó, tôi sẽ có những người phụ nữ nhồi bông và gắn kết. Và những người đàn ông sẽ bị kết án nô lệ mà không có thức ăn. Sen Ro suốt cao có, không mất nhiều thời gian trước khi những con cá bay khác xông vào nhà đấu giá, Brooke và Robin nhảy xuống từ chúng. Bạn nghe thấy một tiếng hét quen thuộc và bạn nhìn lên để thấy Usopp rơi về phía bạn. Bạn nhảy ra khỏi Celestial Dragon khi tay bắn tỉa đáp xuống đầu anh ta, làm vỡ kính râm. Bố, con rồng Celestial rít lên. Hừm, ISSS, cô gái người đàn ông. Usopp, Robin, Brooke, Luffy mỉm cười, bây giờ tất cả chúng ta đều ở đây. Nami nói, sử dụng Climber, tác của mình cho một người lính khác. Luffy, Kimi đâu rồi, yêu cầu bắn tỉa và đội trưởng của bạn chỉ vào sân khấu. Ở đằng kia, ngay khi chúng tôi cố gắng tháo chiếc vòng cổ đang nổ đó ra, chúng tôi sẽ ra khỏi đây. Luffy nói, nếu chúng ta không vội, một tàu chiến và đô đốc sẽ đến. Thêm hoa tiêu, và Usopp thốt ra một tiếng thét hoài nghi. Marine đã ở đây, Straw Hat, yeah, một giọng nói quen thuộc và bạn dùng mình. Không phải anh ta, bạn dê y gì, nhìn chằm chằm vào vai bạn để thấy lo dựa lưng vào ghế của anh ta, một vài người trong đoàn của anh ta và một con gấu Bắc Cực đi cùng anh ta. Có chuyện gì với bạn vậy? Và chuyện gì với con gấu? Luffy hỏi, những kẻ đó đã bao vây hội trường này từ trước khi các cuộc đấu giá bắt đầu. Lo nhếch mép, rốt cuộc có một tiền đồn ếch kêu ngay trên quần đảo này. Tôi không biết họ muốn bắt ai. Họ không thể biết rằng ai đó sẽ đánh bại Celestial Dragon, phải không? Thật thú vị, đội mũ rơm. Bạn là luật Trafalgar, phải không? Robin hỏi, Luffy, anh ta là một tên cướp biển. A hát, con gấu quá, và người đàn ông đứng đằng kia, là Eustace, Captain, Kit, người phụ nữ lớn tuổi hơn lắc đầu ở cuối phòng, nơi một phi hành đoàn khác đang đứng đó. Ếch, không him, bạn ré lên với đôi mắt mờ to quay lại để không gặp chính mái tóc đỏ từ trước đó. Ây, đó là người đàn ông có tiền thưởng cao hơn Luffy. San, Brooke kêu lên, không thể tha thứ, hét lên một tiếng từ sân khấu. Rồng Celestial nữ lấy thang cuốn để di chuột vào bể cá của Kimi, một khẩu súng trên tay. Cô ta nhắm vũ khí vào nàng tiên cá, người phát ra một tiếng thét nhỏ khủng bố. Bây giờ đã đến lúc này, tôi sẽ gửi Yota ếch nàng tiên cá mà họ đến để cứu. Cô ấy đã tuyên bố, à, 500 triệu bên dưới. Xin vui lòng đợi công chúa Saklia. Cầu xin người thông báo. Chúng tôi chưa nhận được khoản thanh toán cho món đồ đó. Xin vui lòng, công chúa Saklia. Hãy im lặng, con người thấp kém. Cô cáo kỉnh giận dữ trước khi bắn anh. Bây giờ cá tôi sẽ kết thúc bạn tốt cho lần này. Chết tiệt, Kimi, Chan, Sanji hét lên, In, Luffy gọi tên bạn. Tay bạn lập tức cầm lấy khẩu súng của bạn, chuẩn bị huýt sáo giai điệu của bạn thì đột nhiên không biết từ đâu, một sức mạnh quen thuộc vang lên trong phòng và bạn bị bất ngờ. Con rồng thiên thể đóng băng ngay tại chỗ, khẩu súng của cô tuột khỏi tay khi cô ngã về phía sau, bất tỉnh. Mọi người đứng yên khi nền sân khấu rơi thành từng mảnh, một người khổng lồ xuất hiện xuyên qua nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một người đàn ông lớn tuổi bước lên sân khấu chậm chậm đút tay vào túi. Ngay cả khi đã già, bạn có thể nhận ra anh ta ở bất cứ đâu. Hơi thở của bạn rời khỏi phổi, mồ hôi chảy xuống thái dương khi bạn lườm anh. Hãy nhìn xem, Chayan, Cun, ông già nói. Ngay cả giọng anh cũng không thay đổi. Hội trường là một mớ hỗn độn. Có vẻ như cuộc đấu giá đã kết thúc. Xem tôi đã ăn cắp một số tiền như thế nào, tôi đoán tôi sẽ trở lại phòng đánh bạc. Thật là một ông già hôi hám. Người khổng lồ trả lời. Bạn đến đây chỉ để bạn có thể ăn cắp tiền. Tôi muốn đánh cắp từ bất cứ ai mua cho tôi. Chà, bây giờ không thể nào. Anh nói, rút ra một cái chai. Ồ, đúng rồi, nó trống rỗng. Đầu tiên, tôi phải kiếm thêm một chút rượu. Mặc dù, hãy nghĩ về nó. Tôi khá già nên ai sẽ muốn một nô lệ như tôi. Cái cỗ tiếp tục trước khi bùng nổ trong tiếng cười. R. Rayleigh, Hachi lắp bắp, Rayleigh, ý anh là tàu. Tàu, Chopper hỏi, mà một trong số họ. Tại sao, nếu đó không phải là Hachi? Ông lão kêu lên cười rạng rỡ. Đó là bạn, phải không? Đã lâu rồi, bạn đang làm gì ở đây? Mặc dù vậy, nụ cười của Rayleigh biến mất khi anh nhận thấy vết thương trên ngực người cá, lông mày anh nhíu lại với đôi mắt nheo lại. Nơi nào bạn có được vết thương đó? Anh hỏi và người cá lầm bầm đau đớn. Ồ, bạn không cần phải nói với tôi. Sự im lặng ngự trị trong không khí khi Rayleigh lấy thông tin, xoa con gấu của mình khi anh ta làm như vậy. Anh quan sát khung cảnh một lúc lâu, đôi mắt anh chuyển sang nàng tiên cá và Celestial Dragon. Cuối cùng anh cũng phát ra một tiếng ồn ào. Vậy điều này có nghĩa là, tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bạn đã tự biến mình thành một mớ hỗn độn rồi hả, Hachi? Ông già thở dài, có phải bạn là người đã cứu anh ấy? Chà, vậy thì, không một giây sau, mọi người lính trong phòng đều bị Rayleigh đánh bất tỉnh, đồng đội của bạn nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự sốc và hoài nghi. Usopp hoảng loạn vô cùng, quất đầu sang trái và phải khi liếc nhìn bộ dạng của những người lính. Rayleigh ngẩng đầu lên nhìn Luffy. Chiếc mũ rơm đó của bạn, nó thực sự phù hợp với một người đàn ông không biết sợ như bạn. Tôi muốn gặp bạn, Monkey D. Luffy, ông già mỉm cười. Sau đó, Rayleigh cuối cùng cũng chuyển mắt sang khán phòng và họ dừng lại ở bạn, mờ to như những cái đĩa. Hai bạn nhìn nhau chằm chằm, không nói lời nào. Những người khác nhìn bạn, và họ ngạc nhiên trước biểu hiện của cơn thịnh nộ thuần khiết trên khuôn mặt bạn. Mặc dù vậy, người đàn ông bí ẩn hoặc không biết gì hoặc hoàn toàn phớt lờ khi nụ cười của anh ta trở nên lớn hơn. Biệt danh, Chan, đã quá lâu rồi, dày dày nói, bạn đã phát triển rất nhiều. Biệt danh, Luffy lặp lại, gãi cằm, tôi đã nghe thấy điều đó ở đâu? Ở quán bar của người phụ nữ, bạn nhớ chứ? Chopper và đội trưởng của bạn phát ra tiếng động nhận ra. Ồ, phải rồi, này, IN, một bà già ở quán bar muốn bảo chúng tôi nói. Chào, flashback, miễn là không có vấn đề lớn nào xuất hiện trên quần đảo, Marine không nên gửi bất kỳ lực lượng chính nào đến đây để đối phó với bạn, Saki nói với một nụ cười. Vì vậy, trong ngắn hạn, chỉ cần lưu ý không bắt đầu bất kỳ loại náo động, được không? Ồ, vậy nó là như thế nào? Luffy cũng cười, gotcha, cảm ơn, và nhân tiện, nếu bạn thấy. IN Chan, bạn có thể nói với cô ấy, tôi đã nói. Chào, không, bạn có biết, IN, Chopper nhướng mày nhìn người phụ nữ. Ồ, biệt danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn nhớ tôi, Saki cười thầm, đừng quên, được chứ? Kết thúc flashback, mặc dù vậy, tôi không biết tại sao. Luffy lẩm bẩm cố gắng trốn tránh bí mật kỳ lạ này. Này, ông già, làm thế nào để bạn biết cô ấy? Chà, dĩ nhiên là con gái tôi. Rayleigh trả lời với một nụ cười lớn. Cách chương.